Lấy phụ nữ làm niềm vui Phó Quân Tiêu nhịn không được. Liếc Nhiên Hoàng Minh một cái. Nhiên Hoàng Minh vội vàng dục Phó Quân Tiêu mau chóng chỉ định bài hát. Tạ Liên, trên sân khấu vẫn đang chờ anh đấy. Phó Quân Tiêu tùy tiện chọn một bài. Nhân viên phục vụ nam nhanh chóng truyền đạt lại tên bài hát cho Đồng Kỳ Anh đang ở trên sân khấu. Sau khi Đồng Kỳ Anh nhận được tên bài hát, đứng trước micro, mỉm cười nói. Tiếp theo là ca khúc Người Anh Yêu Là Em, dành tặng cho cậu Nhiên. Cảm ơn ngài đã khen thưởng. Chúc ngài đêm nay chơi đến vui vẻ. Chết tiệt, Quân Tiêu, cậu thật biết cách chọn mà. Không ngờ cậu có thể làm cho Tạ Liên tỏ tình với tôi. Nhiên Hoàng Minh kích động nói. Phó Quân Tiêu khoanh tay, nheo đôi mắt lạnh như băng. Ánh mắt thanh lãnh, nhìn Tạ Liên trên sân khấu, lãnh đạm trả lời. Tôi chỉ tùy tiện chọn mà thôi. Cậu đừng có nghĩ nhiều. Chỉ là chọn đại mà lại chuẩn như vậy. Cậu hiểu tôi thật đấy. Nhiên Hoàng Minh buồn cười trêu ghẹo. Phó Quân Tiêu không đáp lời. Chỉ lạnh lùng, chăm chú nhìn Tạ Liên, yên lặng nghe cô hát. Quả thật, trong lòng của anh có một cảm xúc rất mãnh liệt đối với cô. Loại cảm giác này khiến lòng anh rối bời. Máu chảy trong người như sôi cả lên. Đây là vì cái gì? Rõ ràng cô không phải Hoài Lan, lại có thể khiến cho ánh mắt của anh không thể rời khỏi cô dù chỉ một khắc. Đồng Kỳ Anh sau khi hoàn thành tiết mục đặc biệt của mình, cô liền đi đến nhà vệ sinh. Bởi vì đêm nay có rất nhiều vị khách đã khen thưởng cho cô. Thế nên, cô phải tiếp tục hát thêm 5 khúc nữa. Vì vậy bây giờ cổ họng của cô đã có chút khó chịu. Sau khi cô đi ra khỏi nhà vệ sinh, vừa bước đến chỗ rẽ, đột nhiên có một bóng người tiến đến, nắm chặt cánh tay của cô. Đồng Kỳ Anh còn chưa hoàn hôn thì đã bị bóng người đó đẩy mạnh vào tường. Một khuôn mặt anh tuấn xuất hiện ngay trước mặt cô, nhưng trên khuôn mặt điển trai ấy lại là một nụ cười tà mị cùng vẻ dâm tà ẩn hiện. Cậu Lự, sau khi Đồng Kỳ Anh nhìn rõ người đàn ông trước mặt mình thì không khỏi nhíu mày. Lý Dạ Lạc cong môi cười, dùng đôi mắt biến thái nhìn chằm chằm người phụ nữ đối diện mình. Mặc dù cô đang đeo mặt nạ, nhưng nó vẫn không thể che đi vẻ đẹp diễm lệ của cô. Yết hầu của Lý Dạ Lạc chuyển động lên xuống một hồi. Nói, Tạ Liên, ngày nào anh cũng ủng hộ em. Sao em lại có thể thờ ơ với anh như vậy? Cậu Lý, tôi chỉ là một ca sĩ. Đứng trên sân khấu ca hát là công việc của tôi. Ngài khen thưởng là đã khẳng định công sức của tôi. Cảm ơn ngài. Đồng Kỳ Anh quay đầu đi, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói. Ánh mắt Lý Dạ Lạc lại nổi lên tia dục vọng. Bàn tay không yên phận mà ôm lấy eo của Đồng Kỳ Anh. Tiến đến bên tai cô. Nhẹ giọng, Tạ Liên, anh có hứng thú với em. Không đơn thuần chỉ là giọng ca của em, mà ngay cả thân thể em. Anh cũng rất hứng thú. Chân mày Đồng Kỳ Anh cau lại. Cô chỉ muốn đẩy tên vô lại này ra, nhưng lại bị Lý Dạ Lạc dùng lực ghì lại, khiến cô không thể cử động được. Anh ta cúi đầu xuống, muốn cưỡng hôn cô. Đồng Kỳ Anh dồn toàn lực chống cự, cuối cùng cũng khiến tên kia lùi lại một bước. Lý Dạ Lạc nhãn mày, một tay mở cúc áo, tay còn lại tiếp tục đưa tới gần Đồng Kỳ Anh. Tạ Liên, anh rất thích em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Lý Dạ Lạc ra vẻ ôn nhu nhìn Đồng Kỳ Anh, giọng điệu dịu dàng, nhưng trên mặt đã hoàn toàn lộ ra bản chất yêu dâu xanh. Anh ta thích cô, trong suốt cuộc đời của mình. Đây là trò đùa nhạt nhẽo nhất mà Đồng Kỳ Anh từng nghe qua. Khi làm việc ở Dạ Mỹ, cô đã từng được nghe về những thành tựu tốt đẹp của vị công tử nhà họ Lý này. Cách chương.